vợ yêu chuyên sủng của Tổng Giám đốc mặt lạnh. Chương 96, Lâm Sơn cầu xin. Góc truyện audio.com. Thần, Hân Nhi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đã thấy Âu Dương Thần đang mặc quần áo. Đã tỉnh, ngủ thêm một lúc nữa đi. Vẫn còn sớm, Âu Dương Thần dừng động tác mặc quần áo. Trở lại bên mép giường. Thần, anh muốn đi làm sao? Nhìn Âu Dương Thần đã chuẩn bị xong. Hân Nhi biết thần muốn đi làm. Ngày hôm qua vừa mới trở về. Mà hôm nay đã vội vã đi làm. Nói thật Hân Nhi có chút không vui. Mặc dù tục ngữ nói người đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng. Nhưng, mới vừa kết hôn không lâu. Cũng không muốn ông xã chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Làm sao vậy? Không vui à, bà xã? Đừng buồn được không? Cho anh một chút thời gian để xử lý xong chuyện trên tay. Anh nhất định sẽ ở bên cạnh em. Ừ, vì để cho bà xã không giận. Cái này tặng cho em Âu Dương Thần lấy quà mua ở nước ngoài ra. Đáng lẽ ra nên tặng ngày hôm qua. Nhưng khi đó Âu Dương Thần tham luyến thức ăn ngon đâu còn nghĩ đến quà nữa. Gì vậy? Hân Nhi thấy Âu Dương Thần đưa hộp quà đã được đóng gói kỹ càng ra. Có chút mong đợi, mở ra nhìn thì biết. Ừ, Hân Nhi thật cẩn thận mở hộp ra. Hiện ra ngay trước mắt một quả cầu thủy tinh được làm thủ công khéo léo. Quan trọng nhất bên trong quả cầu thủy tinh có hai người đang ngồi trên dây xích đu. Hân Nhi nhớ đến dây xích đu ở ngôi nhà tuyết kia. Hân Nhi thích dây xích đu nhất, mỗi lần đều là Âu Dương Thần ở bên cạnh nhẹ nhàng đẩy. Hân Nhi nhẹ nhàng vuốt quả cầu thủy tinh, chỉ sợ không cẩn thận làm rơi. Thích không? Em đã nói thích nhất dây xích đu. Thích cảm giác từ từ bay bổng này. Nhìn bên này, là tên viết tắt của chúng ta. Bà xã, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em đẩy xích đu cho em đến già. Âu Dương Thần chỉ vào phía sau lưng hai người bé nhỏ. Chính xác có khắc C cùng X. Đây là Âu Dương Thần đặc biệt đi mời thầy lập tức đẩy nhanh tốc độ. CX tên viết tắt, mấy từ này ở trong đầu Hân Nhi xoay tròn. Thần, mừng rỡ. Chính xác là, Hân Nhi không phải không nghĩ qua từ X này thật ra là tuyết. Nhưng Hân Nhi không muốn so đo, tự lừa gạt bản thân như vậy, để cho mình tin tưởng, vui vẻ một chút, em rất thích, cảm ơn anh, Hân Nhi vui vẻ nói. Vậy khen thưởng đi, Âu Dương Thần đến gần Hân Nhi. Hân Nhi cực kỳ chủ động ở mà Âu Dương Thần hôn một cái. Âu Dương Thần cảm thấy hài lòng mới bỏ qua. Tổng Giám đốc, Đồng sự trưởng Lâm Thị Lâm Sơn đã đến nhiều lần, bây giờ đang ở phía dưới chờ anh, muốn cùng người, không gặp, vâng, Tổng Giám đốc, còn có, đã tuyển được thư ký quản lý bộ phận quan hệ xã hội. Có hay không, không gặp, Âu Dương Thần vẫn như cũ nói hai chữ này, với năng lực làm việc của thư ký anh rất yên tâm. Huống chi chỉ là quản lý bộ phận quan hệ xã hội nho nhỏ. Căn bản không cần mình lo lắng. Vâng, thư ký rời khỏi văn phòng Âu Dương Thần. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không tồi tâm tình hôm nay Tổng Giám đốc rất tốt. Không có trách tội mình lắm miệng. Ai, còn Linda nữa. Đã nói qua với cô ta chuyện như thế bình thường Tổng Giám đốc sẽ không gặp người. Còn kiên quyết bảo mình hỏi Tổng Giám đốc. Nếu không phải cô ta là em họ mình. Thật đúng là không muốn đi trêu chọc. Tổng Giám đốc nhà mình điều kiện tốt như vậy, có nhiều phụ nữ muốn gặp anh ấy như vậy, đâu phải bận rộn tới bây giờ. Quan trọng hơn nữa là Tổng Giám đốc mặt lạnh kia, vẫn không dám đắc tội. Âu Tổng Lâm Sơn rất không dễ dàng đợi Âu Dương Thần xuất hiện. Buổi sáng thư ký đã nói với ông ta, Âu Dương Thần không muốn gặp ông, nhưng Lâm Sơn thật sự không có biện pháp. Nếu chỉ là bồi thường số tiền 5 lần kia thì không sao. Dù sao Diệp Phi đã cho mình gấp đôi. Nhưng bây giờ các công ty không hợp tác với mình. Ngay cả những công ty hợp tác trường kỳ đều nhao nhao hủy bỏ hợp đồng với mình. Trong đó lại còn liên lụy tới công ty nhà. Bởi vì vấn đề hợp đồng, chắc chắn phải bồi thường một khoản tiền lớn. Tổng cộng lại so với Diệp Phi đưa cho còn vẫn nhiều hơn. Lâm Sơn thật sự cùng đường rồi. Âu Dương Thần là thần thoại ở thành phố A. Chỉ dậm chân một cái thì đều giải quyết bất cứ chuyện gì.